Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 999, thuốc lá. Ngươi nhắc nhở ta, Ưng Nhãn không quan tâm. Hắn nghĩ tới một chuyện khác, một kiện sống còn sự tình. Ha ha, ta nghĩ đến một cái biện pháp, tính nguy hiểm là có, nhưng chúng ta có khả năng còn sống rời đi tháp Mộc Tê Sơn. Hắn quay đầu, lớn tiếng đối Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ nói. Hai người nghe được Ưng Nhãn lời nói về sau, nguyên bản đối mặt ánh mắt đều dừng lại tại Ưng Nhãn trên người. Biện pháp gì? Báo Mỹ hỏi. Đừng nói cho ta là nằm mơ liền tốt. Hưởng Vĩ Xà nhỏ giọng nói một câu. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua chúng ta bị trở thành khảo thí phẩm sao? Mặc dù bây giờ chúng ta còn không biết nguyên nhân, nhưng kết quả đã phát sinh. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, cái này robot người nhện trên người nhất định có thể ghi chép số liệu bộ phận. Hơn nữa tương đương bí ẩn. Nói cách khác, dù cho đã hư hao robot người nhện, đối thủ thuật đao tổ chức vẫn như cũ có giá trị. Bọn họ nhất định sẽ đến tìm kiếm cái này máy móc chi chu tộc nhân. Tiện thể xác nhận chúng ta phải chăng đã tử vong. Ưng Nhãn đem chính mình ý tưởng nói ra. Giống như, có như vậy điểm đạo lý. Hưởng Vĩ Xà sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Thế là ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập sầu lo. Ngươi dự định lưu tại nơi này chờ bọn hắn đến. Ngươi điên rồi đi. Hưởng Vĩ Xà trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cảm xúc. Chúng ta đấu không lại. Vô luận là vũ khí trang bị còn là nhân số, chúng ta đều không chiếm thượng phong. Báo Mỹ không phải thật tán đồng Ưng Nhãn ý tưởng, nhưng chúng ta đối vùng này rất quen thuộc. Không phải sao? Ưng Nhãn hỏi lại, nháy mắt, không khí chung quanh biến bắt đầu trầm mặc. Ha ha ha, người ý nghĩ thật đúng là mộng ảo. Ta hoài nghi ngươi còn là cái tiểu hài tử. Bạch Hải Đồn lại hít một hơi thuốc lá. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi khác. Ánh trăng trong sáng vẩy trên tháp Mộc Tê Sơn. Gió đêm thổi lất phất ngọn cây. Lá cây theo gió mà múa. Phát ra ào ào ào thanh âm. Một cái nào đó nháy mắt. Bạch Hải Đồn liếc về dưới bóng cây không đồng dạng tia sáng. Lóa mắt mà làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Trước đó hai ngày, Bạch Hải Đồn căn bản sẽ không sợ hãi mình bây giờ chỗ nhìn thấy này nọ. Nhưng mà, phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, cái nhìn của nàng đã cải biến nhiều. Robot người nhện nòng súng đã khóa chặt Ưng Nhãn đầu. Hiện tại đang tiến hành sau cùng điều khiển tinh vi. Bởi vì bộ phận linh kiện chủ chốt hư hao nguyên nhân, robot người nhện làm xong này một hạng hoạt động so với hoàn hảo lúc cần nhiều thời gian hơn. Dự tính thời gian đã tới. Cẩn thận, Bạch Hải Đồn hô to một tiếng. Hai tay dùng sức kéo kéo Ưng Nhãn hai chân. Tại làm này một động tác thời điểm, nàng thậm chí không để ý tới rơi xuống tại trên quần áo đầu màu thuốc lá. Tại Bạch Hải Đồn lôi kéo hạ, Ưng Nhãn nửa người trên bên phải lệch một khoảng cách. Đồng thời, xoay tròn đạn sát Ưng Nhãn lỗ tai gào thét mà qua. Bay về phía đêm khuya bên trong. Móa, còn chưa có chết. Hưởng Vĩ Xà lập tức kịp phản ứng. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đem súng tự động cầm trong tay. Báo Mỹ cũng làm động tác giống nhau. Trên đồng cỏ, Ưng Nhãn cảm giác chính mình tay trái phảng phất điếc đồng dạng. Cái gì đều nghe không được. Qua vài giây đồng hồ, mới có kéo dài u tai âm thanh xuất hiện. Cứu Ưng Nhãn về sau, Bạch Hải Đồn đã cầm lên đặt ở trên người súng ngắn. Bên nàng ghé vào trên đồng cỏ, không ngừng hướng robot người nhện vị trí bắn. Đa số đạn theo robot người nhện xung quanh bay đi, cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Nhưng còn có mấy quả thành công trúng đích robot người nhện đầu. Tại đầu hoàn hảo dưới tình huống, loại trình độ này công kích đối robot người nhện xác ngoài đến nói không đáng kể chút nào. Nhưng là bên ngoài vỏ đã tổn hại dưới tình huống, loại trình độ này công kích có lẽ có thể trực tiếp đem hệ thống điều khiển phá hủy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vận khí đủ tốt. Chi chi thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Điều chỉnh tốt vị trí sau, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ cũng hướng robot người nhện phát khởi tiến công. Đạn giống không cần tiền đồng dạng bay về phía mục tiêu. Đã khôi phục, Ưng Nhãn vẫn nằm rạp trên mặt đất. Hắn cũng không có loạn động. Trước mắt loại tình huống này, nếu như vận khí không tốt bị đạn lạc đánh trúng, trừ oán chính mình vận khí không tốt ở ngoài, cái gì cũng không cách nào làm, càng không tồn tại bổ cứu biện pháp. Kéo dài bắn rốt cục bởi vì đạn bị bắn xong mà tuyên cáo tạm dừng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bốn người tranh thủ thời gian trốn đến có thể làm che chắn vật đại thụ sau lưng. Ta thật không nghĩ tới bọn chúng này đều có thể chạy đến. Thật sự là gặp quỷ. Hưởng Vĩ Xà mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giống như đã triệt để hư rồi. Chúng ta bắn nó thời điểm nó thế mà không có phản kích. Ta đoán có thể là may mắn chạy ra. Trên thực tế đã làm tổn thương được không sai biệt lắm. Chỉ là không nghĩ tới đã thành cái dạng này thế mà còn tới ám sát chúng ta. Nói đến đây, báo Mỹ cảm giác được một trận ác hàn. Ta về sau làm ác mộng sợ là sẽ phải mơ tới bọn chúng. Cảm ơn, Ưng Nhãn nói với Bạch Hải Đồn một câu, ngươi thiếu ta cái mạng. Bạch Hải Đồn nói xong ho khan hai tiếng. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Ừ, trong sơn động hài cốt ta khả năng đào không ra. Ưng Nhãn đáp, nghe được Ưng Nhãn trả lời. Bạch Hải Đồn trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi khôi hài đi, ta lại không phải người ngu. Làm sao có thể thật cho ngươi đi làm lại chuyện này? Ta có mới ý tưởng. Muốn nghe sao? Ta cảm thấy như là một cái rất không tệ chủ ý. Ý tưởng gì? Ưng Nhãn không ngại Bạch Hải Đồn chế giễu. Chuyện này với hắn đến nói không đáng kể chút nào. Huống chi, tại Ưng Nhãn trong lòng, Bạch Hải Đồn vẫn luôn là dạng này tính cách. Giúp F-23 chết đi người lập cái bia. Phía trên viết lên tên của chúng ta. Bạch Hải Đồn nói xong đem trong túi gói thuốc lá đem ra. Tên, Ưng Nhãn hỏi. À, suýt nữa quên mất, chúng ta không có tên. Liền viết danh hiệu là được. Bạch Hải Đồn kịp phản ứng. Không nghĩ tới chân này tổn thương còn ảnh hưởng đến đầu của ta. Có làm được cái gì à? Báo Mỹ hỏi. Dẫn vấn đề này thời điểm, nàng nhô ra dao gam mượn nhờ ánh trăng quan sát phía trước robot người nhện đánh lén bọn hắn địa phương. Nhưng mà bởi vì ánh sáng qua ngầm, nàng cũng không có thấy được ý nghĩ của mình gì đó. Thế là nàng quay đầu tiếp theo chính mình vừa rồi vấn đề tiếp tục nói. Dựng lên mộ bia liền hàng năm đều phải muốn người tảo mộ. Ngươi cho là chúng ta coi như sống sót, có thể đi tảo mộ sao? Chẳng phải là đưa tới cửa. Không cần quét a, kia nhiều phiền toái, liền đặt ở chỗ đó là được, bên trong cũng không cần cho cốt. Bạch Hải Đồn một mặt không sao cả, có thể, có cơ hội ta sẽ làm. Ưng Nhãn gật đầu, nét mặt của hắn phi thường ngưng trọng, tựa hồ là nghĩ sâu tính kỹ về sau cho ra kết quả. Ưng Nhãn, đến hạ, Bạch Hải Đồn hướng Ưng Nhãn vẫy vẫy tay, các loại Ưng Nhãn đi qua về sau. Bạch Hải Đồn đem điếu thuốc hộp đưa cho Ưng Nhãn. Giúp ta điểm xuống thuốc lá. Ta có chút mệt. Khoảng cách gần quan sát thời điểm, Ưng Nhãn mới phát hiện Bạch Hải Đồn hiện tại sắc mặt tương đương tái nhợt. Hơn nữa cả người uể oải suy sụp. Giống như sinh bệnh nặng đồng dạng. Hắn đưa tay phải ra. Dùng tay phải lưng đụng một cái Bạch Hải Đồn cái trán. Nhiệt độ rõ ràng vượt qua thân thể bình thường nhiệt độ cơ thể. Bạch Hải Đồn ngã bệnh, đừng dày vò khốn khổ. Bạch Hải Đồn ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn, ngươi bây giờ không thể hút thuốc, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ưng Nhãn đem điếu thuốc hộp đặt ở túi bên trong, ta so với ngươi rõ ràng hơn chính ta tình huống, không cần ngươi đến giáo dục ta. Bạch Hải Đồn trầm mặt, có chút khó chịu, trừ phi ngươi một súng bắn nổ ta, nếu không cũng đừng nghĩ loại chuyện này. Ưng Nhãn mở ra hai tay. Sau đó quay người đi trở về. Ngươi đừng cho là ta không dám. Bạch Hải Đồn tay phải đem thương cầm trong tay. Sau đó lại buông ra tay. Tốt tốt tốt. Ngươi thắng. Ngươi đoán đúng. Ta sẽ không vì nửa bao thuốc mà băng ngươi. Ưng Nhãn đi tới báo Mỹ trước người. Ngươi chiếu cố cho nàng. Ta cùng Hưởng Vĩ Xà đi xem một chút cái kia robot người nhện. Báo Mỹ gật đầu. Đồng thời nói một câu. Cẩn thận, đi. Ưng Nhãn nhìn xem Hưởng Vĩ xa. Hai người dần dần tới gần phía trước robot người nhện đánh lén bọn hắn địa phương. Đương nhiên, là từng bước tiếp cận, mà không phải thẳng tắp hướng thẳng đứng di động bia ngắm đồng dạng đi một chút đi qua. Tới gần về sau, Ưng Nhãn phát hiện robot người nhện đã hư hao. Theo tổn hại xác ngoài nhìn vào bên trong, có thể thấy được đã bị phá hư điện tử mô đun. Tuy là hư hao trình độ cũng không cao, nhưng đã không cách nào lại ủng hộ robot người nhện tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Hưởng Vĩ Sa lại bổ mấy phát. Hô, rốt cục giải quyết thứ quỷ này. Hưởng Vĩ Sa thở dài một hơi. Cẩn thận, Ưng Nhãn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nghe được thanh âm này, Hưởng Vĩ Sa vội vàng bổ nhào vào một bên. Sau đó, hắn nghe được Ưng Nhãn tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến. Ha ha ha ha ha ha. Móa. Hưởng Vĩ Sa tay trái dùng sức trên đồng cỏ đập một cái. Bên đống lửa, Ưng Nhãn ngồi tại Bạch Hải Đồn bên người. Trừ hắn ra, còn lại ba người đều đã nghỉ ngơi. Hưởng Vĩ Sa tiếng ngáy tại tĩnh mịch núi rừng bên trong có vẻ phá lệ đột ngột. Nhất định phải có người gác đêm. Ưng Nhãn là vị thứ nhất. Sau đó là báo Mỹ. Cuối cùng là Hưởng Vĩ Sa. Bạch Hải Đồn là người bị thương. Nhất định phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, lấy nàng hiện tại tình trạng, dù cho gác đêm cũng sẽ không để người ngủ có an tâm cảm giác. Nước, một tiếng hư nhược kêu gọi đánh gãy Ưng Nhãn mạch suy nghĩ. Đã không có nước, tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ưng Nhãn còn là đem ấm nước đem ra. Hắn đem hồ nước đối Bạch Hải Đồn miệng, sau đó trực tiếp đem ấm dựng thẳng, nhường còn sót lại giọt nước dọc theo ấm vách tường chảy vào Bạch Hải Đồn trong miệng. Đồng thời, Ưng Nhãn lại dùng MU bàn tay của mình thô sơ giản lược đo xuống Bạch Hải Đồn nhiệt độ cơ thể. Bạch Hải Đồn nhiệt độ cơ thể so trước đó cao hơn. Các loại trong bầu dòng nước ánh sáng, liền một giọt cũng góp không ra được thời điểm. Ưng Nhãn đem ấm nước lấy ra, sau đó đem Bạch Hải Đồn quần áo mở ra một điểm. Báo Mỹ, Ưng Nhãn nhẹ nhàng đụng vào báo Mỹ cánh tay. Hắn thử mấy chục giây mới đưa báo Mỹ theo trong giấc ngủ đánh thức. Báo Mỹ ngồi dậy, nhưng là hai mắt nhắm nghiền. Đánh thức ta làm gì? Robot người nhện lại giết đến sao? Bạch Hải Đồn sắp không được. Ưng Nhãn nói. Nha, báo Mỹ lại nằm ở trên đồng cỏ. Qua hai giây, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Cái gì? Cả người từ dưới đất bắn lên. Nhanh nhường ta xem một chút. Nàng chạy đến Bạch Hải Đồn bên người, dùng MU bàn tay đụng Bạch Hải Đồn cái trán. Thế nào uốn thành cái dạng này? Bây giờ nên làm gì? Nước, Bạch Hải Đồn hư nhược thanh âm không ngừng lặp lại. Nước, còn có nước sao? Báo Mỹ đoạt lấy Ưng Nhãn trong tay ấm nước. Nàng lắc, không có cảm nhận được ấm nước bên trong có bất kỳ chất lỏng. Thế là nàng đem ấm nước ngã. Một cái tay khác đặt ở ấm nước hạ, nửa giọt nước dần dần tụ tập tại ấm nước miệng, thế nhưng là thế nào cũng giọt không xuống. Cái gì rác rưởi này nọ? Báo Mỹ đem ấm nước quẳng xuống đất, hai tay chống nạnh, tức giận đến không được. Nhưng là một giây sau, nàng lại tiến lên đem ấm nước nhặt lên. Ta đi múc nước, ngươi chiếu cố nàng. Ta đi, Ưng Nhãn vượt lên trước một bước đem ấm nước nhặt lên. Ban đêm tìm kiếm nguồn nước tương đối nguy hiểm, xa so với ban ngày muốn nguy hiểm nhiều lắm, trừ tầm mắt phương diện nhân tố ở ngoài, còn có sinh vật tập tính quan hệ. Tuần hoàn theo dòng chảy thanh âm, Ưng Nhãn tìm được một dòng suối nhỏ lưu, tay phải hắn đem ấm đặt ở suối nước bên trong, mà chính mình thì tại hạ du uống vào suối nước. Ấm nước đầy về sau, hắn tăng thêm tốc độ chạy về, trở lại doanh địa tạm thời. Đống lửa đã chỉ còn lại một điểm ngọn lửa. Hưởng Vĩ Sa cũng đã tỉnh lại. Hai người đều đang không ngừng kêu Bạch Hải Đồn. Nước đây, Ưng Nhãn chạy tới, đem ấm nước đưa tới báo Mỹ trong tay. Báo Mỹ tiếp nhận ấm nước về sau, lập tức cho Bạch Hải Đồn mớm nước. Mà bây giờ, Bạch Hải Đồn đã không có đang không ngừng hô hào nước. Rót vào trong miệng nước lại chảy ra khỏi khóe miệng, đem cổ áo cấp ướt nhẹp. Huy, tỉnh, Ưng Nhãn trở về, ngươi không phải tìm hắn còn có việc sao? Hưởng Vĩ Xà không ngừng vỗ Bạch Hải Đồn bả vai. Chuyện gì? Ưng Nhãn có chút ngoài ý muốn. Không biết, nàng trung gian tỉnh lại một lát nữa. Nói là có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi. Hưởng Vĩ Xà lắc đầu. Đồng thời đem tình huống vừa rồi bàn tóm tắt xuống. Có lẽ là nước có tác dụng. Lại có lẽ là Ưng Nhãn tên có tác dụng. Bạch Hải Đồn yết hầu giật giật. Đem báo Mỹ lộn nước nuốt xuống dưới. Sau đó nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản linh động con ngươi lúc này phảng phất hiện đầy cho bụi. Bạch Hải Đồn nâng tay phải lên đem ấm nước cấp đẩy ra. Sau đó, Bạch Hải Đồn nhìn chằm chằm Ưng Nhãn mặt. Một giây sau, Bạch Hải Đồn ánh mắt xuống phía dưới rời. Cuối cùng dừng lại tại Ưng Nhãn túi bên trên. Thuốc lá, Bạch Hải Đồn nói một cái chữ. Móa, không phải đâu. Đến lúc nào rồi? Báo Mỹ nghe đến chữ đó thời điểm kém chút tinh thần sụp đổ. Sau đó Bạch Hải Đồn không để ý đến. Ngược lại nếm thử đem chính mình tay vươn vào Ưng Nhãn túi bên trong. Ưng Nhãn đem phía trước theo Bạch Hải Đồn cầm trên tay nửa gói thuốc đem ra. Đặt ở Bạch Hải Đồn trong tay. Giúp, giúp ta. Điểm, Bạch Hải Đồn lại đem hộp thuốc lá đưa trở về. Ưng Nhãn từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc. Sau đó đặt ở Bạch Hải Đồn trong miệng. Tiếp theo hắn đốt cái bật lửa. Nhưng là Bạch Hải Đồn lại rời đi đầu của mình. Ừ, Ưng Nhãn sửng sốt một chút. Đem cái bật lửa cũng rời đi qua. Nhưng là Bạch Hải Đồn lúc này lại đem thuốc lá nhổ ra. Một bên đống lửa chỉ còn lại một điểm cuối cùng ngọn lửa tại nhảy nhót. Rất nhanh, cuối cùng này ngọn lửa cũng sắp biến mất. Thế nào? Không phải ngươi muốn điểm thuốc lá à? Báo Mỹ hoàn toàn không cách nào hiểu. Ta, đều nhanh chết rồi. Ngươi, còn, nhỏ như vậy. Khí, Bạch Hải Đồn thanh âm đứt quãng. Nhưng là còn lại ba người còn là có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng là muốn làm gì? Hưởng Vĩ Xà không hiểu. Ta biết, Ưng Nhãn nói. Sau đó, hắn một tay lấy trong hộp thuốc lá đều đem ra. Sau đó đặt ở Bạch Hải Đồn trong miệng. Bao gồm phía trước bị Bạch Hải Đồn nôn đến trên mặt đất thuốc lá. Ưng Nhãn cũng không có lãng phí. Bạch Hải Đồn vui vẻ tiếng cười vang lên. Lúc này trong miệng của nàng có 9 điếu thuốc thơm. Ưng Nhãn đem đã châm lửa cái bật lửa tới gần. Thuốc lá một cái đốt. Nguyên bản nhìn xem Ưng Nhãn cái bật lửa Bạch Hải Đồn cũng dần dần rời ánh mắt. Ánh mắt của nàng theo thuốc lá sương mù dần dần di động. Phảng phất linh hồn của nàng đã tiến vào cái này sương mù bên trong. Dần dần trôi hướng tự do bầu trời. Bạch Hải Đồn nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc. Đồng tử hoàn toàn tản ra. Nửa cầm hai tay triệt để buông ra. Bạch Hải Đồn. Báo Mỹ lớn tiếng kêu một tiếng. Nhưng mà, Bạch Hải Đồn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng một phát bắt được thuốc lá ném qua một bên. Sau đó đem Bạch Hải Đồn buông xuống. Bắt đầu đối Bạch Hải Đồn làm hít sâu. Thuốc lá lăn đến bên cạnh đống lửa. Lúc này, đống lửa đã hoàn toàn dập tắt. Thậm chí liền một đốm lửa đều không có. Chỉ còn lại băng lãnh cùng hắc ám. Hưởng Vĩ Xà nhìn xem Bạch Hải Đồn mặt. Bên trên răng cắn chặt miệng môi dưới. Đem đầu khuynh hướng một bên. Ưng Nhãn không có tiếp tục đợi tại Bạch Hải Đồn bên người. Hắn đi đến đã tắt đống lửa bên cạnh. Nhặt lên trên đất thuốc lá. Bỏ vào trong miệng quất. Rất nhanh, trước mắt của hắn khói mù lượn lờ. Phảng phất thế nào cũng nhìn không thấu vận mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.